Lục gia tiểu tức phụ, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Hương ngồi xe hơn 40 dặm đường, nghĩ được tiện nghi một chút nhưng A Nam không chịu rời khỏi nàng, lại phát sầu ngượng ngùng cùng đại bá phụ nói. Ta sợ A Nam đái dầm, đi Tây Ốc sửa soạn, trong chốc lát ăn cơm lại qua đây. Từ Thủ Lương nói không sao cả, không có việc gì, ở phòng nào còn không giống nhau. Dù sao mặc kệ nước tiểu có dây đệm, đều đến tức phụ giặt. Ngưng Hương vẫn là đi Tây Ốc, Từ Thu Nhi giúp Lý Thị chuẩn bị cơm trưa, chỉ có A Mộc đi theo phía sau tì tì. Ít người, A Nam tự tại chút tò mò mà đánh giá này gian nhà ở, đầu nhỏ ngó đông ngó tây, đột nhiên bị thu hút ở một chỗ. A Mộc so tì tì còn phát hiện ra trước, lập tức tiến đến đầu giường đất đem tượng gỗ bảo bối cửa mình giấu ra phía sau. A Nam mắt to đuổi theo bóng A Mộc đi, tức lúc tiến vào Từ gia lần đầu tiên buông ra Ngưng Hương, hướng bên cạnh bò bò, muốn xem phía sau A Mộc. Đây là tỷ tỷ cho ta. A Mộc mở miệng ngồi đưa lưng về phía giường đất cúi đầu chơi tượng gỗ. A Nam chỉ vào hắn, hướng Ngưng Hương kêu một tiếng, mắt to tràn đầy chờ mong. Ngưng Hương đã có chút nóng nảy, quay đầu kêu đệ đệ. A Mộc cho hắn chơi một lát, tỷ tỷ muốn đi nhà xí, ngươi cho hắn mượn hắn liền không khóc. A Mộc chậm gì gì chuyển qua tới, lo lắng mà nhìn tỷ tỷ. Kia hắn chơi hỏng rồi làm sao bây giờ? Ngươi ở bên cạnh nhìn không phải được rồi sao? Ngưng Hương nhìn xem tượng gỗ, đem tượng gỗ đưa cho A Nam mượn, chỉ vào võ tòng cao nâng nắm tay còn có cái đuôi lão hổ dặn dò A Nam. Không được dùng sức bẻ, bẻ rớt cô sẽ tức giận. A Nam ngoan ngoãn gật đầu, học Ngưng Hương như vậy sờ tượng gỗ. Ngưng Hương bồi một lát, xác định A Nam cho phép nàng rời đi một lát, nhờ Từ Thu Nhi nhìn chằm chằm điểm, nàng chạy nhanh đi nhà xí. Đi xong rửa tay, lại vào nhà, liền thấy trên giường đất A Mộc ngồi ở trung gian, đem tượng gỗ giấu ở phía sau, A Nam liệt miệng bò đi tìm, một vòng không biết bò bao nhiêu vòng rồi. Rốt cuộc tìm được rồi, A Nam hưng phấn mà cười, sau đó học A Mộc như vậy ngồi, đem tượng gỗ giấu ở mặt sau. Bọn nhỏ có thể chơi cùng một chỗ, Ngưng Hương cảm giác nhẹ nhàng không ít, thấy sủi cảo đã nấu xong, Lý Thị chia vào mấy bát trên bệ bếp, nàng liền cùng Từ Thu Nhi cùng nhau mang lên bàn. Người nhà quê không có như người trong thành ăn ngon mặc đẹp, vỏ bánh thô, nhưng mùi vẫn vô cùng thơm. Ăn cơm, trước đừng đùa, chén đũa đều dọn xong, Ngưng Hương đi Tây Ốc đoạt lấy tượng gỗ đặt tới trên tủ, bế lên A Nam nói. A Nam thấy A Mộc đi ra ngoài, hắn cũng muốn ra bên ngoài. Kết quả vừa đến đông phòng, nhìn đến một nhà Từ Thủ Lương, Nam Hoa lại câu nệ lên, thành thành thật thật ngồi ở trước người Ngưng Hương. Ngọc bội A Nam thật xinh đẹp, Từ Thu Nhi rối diện nhìn thấy kinh ngạc. Ngưng Hương sửng sốt cúi đầu, quả nhiên thấy A Nam trước ngực nhiều một ngọc bội chuế kỳ lân dùng tơ hồng buộc lại. Phía trước Ngưng Hương chú ý tới A Nam trên cổ tơ hồng, lại không nghĩ rằng bên trong thứ tốt như vậy. Nàng ở bên người Bùi Cảnh Hàn làm việc, gặp qua các loại hảo ngọc mà A Nam này cái chính là thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Nàng sờ sờ ngọc trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lục Thành từ đâu ra cái ngọc bội này, xem hắn ăn mặc tuyệt đối mua không nổi, cách chương.